Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, báo thù khởi nguồn. Binh khốn đạo quan, nhìn cười hì hì đi tới Trương Bách Nhân cùng Tống Lão Sinh. Ngư Cầu La cùng Trác Quận Hầu quả thực cũng sớm đã ở trong đại sảnh chờ đợi. Nhìn thấy một bộ áo bào tím Trương Bách Nhân, Ngư Cầu La nói: Tiểu tiên sinh quả thực ân quyến thâm hậu, này trong hoàng cung vật đoán, liền ngay cả chúng ta cũng không có cơ hội mặc. Quần áo vật liệu không trọng yếu, quan trọng là, này một bộ quần áo đại biểu hàm nghĩa. Trương Bách Nhân cười cợt, có tôi tớ bưng khay đi tới. Trương Bách Nhân nói, năm nay nhưng là đặc biệt vì hai vị đại nhân chuẩn bị lễ vật. Chỉ là tâm ý bất thành kính ý, yêu. Tiểu tử ngươi như thế keo kiệt, đang muốn nhìn một chút là vật gì, Trác Quận Hầu nở nụ cười. Trực tiếp hất mở khay, lập tức sắc mặt một khổ, cuối năm ngươi lễ vật tặng cho ta chính là bánh ngọt. Trương Bách Nhân cười cợt, đây chính là ta cố ý từ Đôn Hoàng mang tới đặc sản. Ngàn dặm xa xôi đi rồi tốt mấy trăm dặm đường, tướng quân cùng hầu gia không nên ghét bỏ. Lễ vật không trọng yếu, quan trọng là tâm ý. Nhìn Trương Bách Nhân, Trác Quận Hầu rất muốn đem bánh ngọt vỗ vào Trương Bách Nhân trên mặt. Lễ vật không trọng yếu, cái gì trọng yếu? Tâm ý có thể coi như ăn cơm sao? Tâm ý đương nhiên không thể coi như ăn cơm, người vẫn là muốn ăn cơm. Trương Bách Nhân sau lưng Tống Lão Sinh cười hì hì, liền muốn đi lên phía trước. Nhìn Tống Lão Sinh khay, Trác Quận Hầu nói, tiểu tử, ngươi nếu như còn dám đưa đặc sản địa phương, hầu gia ta liền đem đầu của ngươi vặn hạ xuống. Khái khái, lễ nhẹ tình ý trọng. Tống Lão Sinh khô khốc nở nụ cười. Trác Quận Hầu nhìn từ trên xuống dưới hai người, một lát sau đột nhiên nở nụ cười, cùng Ngư Câu La liếc mắt nhìn nhau. Ngư Câu La ho khan một tiếng, bản tướng quân cùng hầu gia cũng có lễ vật chuẩn bị cho hai người các ngươi. Những thứ đồ này cũng đều là bản tướng quân gia quyến hơi mang tới đặc sản địa phương. Lễ nhẹ tình ý trọng mà. Nhìn Ngư Câu La cùng Trác Quận Hầu cười gian, Trương Bách Nhân gãi đầu một cái, quả chân nhân đều không có thua thiệt quen thuộc. Hai người này học được đúng là nhanh. Lần trước Trác Quận Hầu đưa ra một viên Bắc Hải Minh Châu nhưng cái gì cũng không có thu về. Như vậy bồi bản buôn bán chỉ có kẻ ngu si mới có thể làm. Một trận nói náo phía sau, Ngư Cầu La mới trên mặt mang theo nghiêm mặt nói, không biết tiểu tiên sinh đánh toán lúc nào vào kinh thành. Trương Bách Nhân ngón tay đánh bàn, trong mắt mang theo trầm tư, bệ hạ sợ đợi không nổi đi. Bảo vật vẫn là thả ở trong tay chính mình khiến người yên lòng, Ngư Câu La hỏi một đằng trả lời một nẻo. Trương Bách Nhân gật gật đầu, dĩ nhiên sáng tỏ trong đó nhân quả, hơi chút suy nghĩ nói, vậy thì mời tướng quân đem Cửu Châu đỉnh đưa tới kinh thành. Ngươi không đi? Ngư Câu La sững sờ, gần sang năm mới, cũng không thể gọi cái kia chút đạo quan thư thản. Kính xin tướng quân thay ta phát binh, chu diệt một hai đạo quan, cũng tốt gọi người biết chúng ta không phải dễ trêu. Nói tới chỗ này, Trương Bách Nhân trong mắt kiếm ý lượn lờ. Không khí vào lúc này tựa hồ đình chỉ lưu động, Trác Quận địa giới hết thảy đạo quan toàn bộ chu diệt hầu như không còn. Sau đó lần lượt hướng về Hà Bắc, Hà Nam đi, chỗ đi qua đạo phỉ giết tuyệt. Đạo quan thiêu hủy, ta cũng không tin những người này có thể ngồi yên. Đem các đại thế gia môn phiệt tiếp xúc giác triệt để từ Trác Quận nhổ tận gốc. Trên triều đình, câu tâm đấu giác, liên lụy không ngừng. Chúng ta bên này hơi có động tác, triều đình bên kia các đại môn phiệt thế gia người tất nhiên sẽ làm động tác. Ở bệ phía dưới trước thổi gió, chúng ta còn chưa thành công. Bệ hạ thánh chỉ đã tới. Trác Quận Hầu lắc lắc đầu. Thế gia môn phiệt ở trên triều đình sức mạnh tuyệt đối không nhỏ, cơ hồ là chủ lưu. Dương Quảng tuy rằng cứng rắn, nhưng loại này đại sự trên hơi bất cẩn một chút thì sẽ dao động quốc chi căn bản. Dương Quảng tất nhiên sẽ thận trọng cân nhắc, lấy một cái chiết chung cách, diệt đại đạo quán nhỏ không hiện thực, ta lại không phải người ngu, đương nhiên biết việc này hầu như không thể thành. Chúng ta không ở Bắc Địa làm ra một bộ không chết không thôi dáng vẻ. Bệ hạ làm sao mượn cơ hội làm khó dễ. Từ môn phiệt, thế ra, đạo quan nơi nào giữ ra một vài chỗ tốt. Này nhưng là một cái tốt mượn miệng. Bệ hạ là người thông minh, biết nên làm như thế nào. Trương Bách Nhân ngón tay đập bàn trà. Trong mắt lấp lóe tầm nhìn chi quang. Tốt, giống như ngươi nói. Chúng ta trước tiên chu diệt ba nhà đạo quan, mà nhìn những này thế gia môn phiệt động tác, Ngư Câu La vỗ bàn một cái. Hắn là nửa bước chí đạo võ giả, cũng không có gì phải sợ. Cây hồng chọn mềm nắm, có dương thần trấn giữ có thể tránh mở tận lực tránh ra. Miễn cho đến thời điểm trả thù lên ngươi và ta đều đau đầu hơn. Chỉ có ngàn ngày làm tặc. Nơi nào có ngàn ngày đề phòng tặc. Trác Quận Hầu gõ gõ trong tay lưu ly. Dương thần chân nhân chuyển thế đầu thai. Trả thù lên làm người đau đầu. Chúng ta vẫn cần thận trọng. Nếu không thể đem phủ định toàn bộ. Ngày sau di hoạn vô cùng. Không cần phải lo lắng. Đạo quan ta đã chọn xong. Trương Bách Nhân duỗi ra ba căn mềm mại ngón tay. Tam toàn quan. Huyền nhất nhìn. Trên nước nhìn, này ba nhà trong đạo quan mặt đạo công phu thâm hậu dày giả cũng bất quá chu ngày đại thành thôi. Không đáng để lo, chỉ là ba nhà đạo quán nhỏ lại còn dám trong bóng tối tính toán ta. Đơn giản là sống chán ngán. Tốt, trước hết nắm này ba nhà khai đao. Chờ bản tướng quân điểm đủ binh mã. Chúng ta tức khắc lên đường. Ngư Câu La đột nhiên đứng lên. Đại tướng quân là cao thủ cỡ nào, như là tự mình pháp giá không khỏi lấy lớn ép nhỏ. Việc này không nhọc nhọc lòng, bản hầu tự mình đi một lần đi. Trác Quận Hầu cười hì hì, ngươi muốn phát tài muốn điên rồi đi, Ngư Câu La cười mắng nói. Giết người phóng hỏa đai lưng vàng, đáng tiếc phụ cận không có chùa miếu, như là phát hiện chùa miếu đi cướp đoạt một phen. Đây mới thực sự là kiếm lời lật. Trác Quận Hầu không nói hai lời hứng thú vội vàng đi ra Ngư Câu La. Trang viên, bắt đầu điểm đủ binh lập tức chuẩn bị động thủ. Chuyện này, Trương Bách Nhân nhìn Trác Quận Hầu, so với ta còn hưng phấn hơn. Quang minh chính đại giết người phóng hỏa, cướp đoạt tiền tài cơ hội. Lão già này đương nhiên sẽ không bỏ qua, Ngư Câu La lắc lắc đầu. Đại tướng quân như là nhàn rỗi không chuyện gì làm, không bằng trước hướng về Dương Miếu nhìn đi tới một lần làm sao. Trương Bách Nhân lộ ra răng trắng như tuyết, có vẻ hơi uy nghiêm đáng sợ. Dương Miếu nhìn, bản tướng quân nghe qua, bất quá một cái nhị lưu đạo quan thôi. Quan chủ đang chuẩn bị ngọc dịch hoàn đan, này Dương Miếu nhìn chọc tới ngươi. Ngư Câu La uống một hớp trà nước. Đâu chỉ chọc tới ta, này Dương Miếu nhìn chính là Bắc Thiên Sư Đạo hạ hạt một con cờ. Làm phiền tướng quân thay ta bình định Dương Miếu, làm thịt Dương Miếu nhìn quan chủ liền có thể. Đám đệ tử kia thả liền thả đi, Trương Bách Nhân lắc lắc đầu. Bản tướng quân hiểu được, ngươi cùng quận hậu xuất phát, bản tướng quân sẽ lên đường, Ngư Câu La nói. Tam toàn quan. Trương Bách Nhân đứng lên đi ra Ngư Câu La trang viên. Tống lão sinh nhìn chung quanh nhìn, sắc mặt trần trờ bất định. Ngư Câu La cười mắng một tiếng, còn không mau một chút cút đi cướp đoạt một vài chỗ tốt. Đa tạ sư phụ. Tống lão sinh nghe vậy hấp ta hấp tấp đuổi theo. Lúc này trong thành Trác Quận Hầu đã điểm đủ binh mã, đoàn người mênh mông cuồn cuộn hướng về Tam Toàn Quan đi. Đem Tam Toàn Quan thành nước chảy không lọt. Xin chào đại nhân. Không biết đại bởi vì sao binh vây ta Tam Toàn Quan. Một vị Tam Toàn Quan tiểu đạo sĩ run run rẩy rẩy, sợ đến thân thể run. Tránh ra. Trác Quận Hầu trực tiếp duỗi ngựa vào núi, một roi sụp đổ rồi sơn môn, dục ngựa xông vào tam toàn quan chúng. Vào giờ phút này, đạo quan một mảnh kinh hoàng, thật to nho nhỏ mười mấy đạo nhân hoang mang hoảng loạn chạy đến đứng ở trong sân. Trong mắt tràn đầy sợ hãi, không biết hầu gia vì sao xông vào ta tam toàn quan. Như tam toàn quan như có chỗ thất lễ, kính xin hầu gia thứ lỗi, ngày sau tất nhiên đến nhà bồi tội. Tam toàn quan chủ nhìn bên dưới ngọn núi rậm rạp chằng chịt bóng người, đem toàn bộ tam toàn quan thành nước chảy không lọt, nhất thời trong lòng hồi hộp một hồi. Đạo sĩ, có câu nói thật tốt, thiện hữu thiện báo, của ngươi nhân quả báo ứng đến rồi. Trương Bách nhân thuật cưỡi ngựa không tốt, chỉ có thể cất bước tới, chậm chạp quận hầu một bậc, mặc dù sớm đã có suy đoán, có thể là thật nhìn thấy Trương Bách nhân thân ảnh một khắc đó. Tam toàn quan chủ vẫn một mộng, thân thể run rẩy, thí chủ, tam toàn quan chủ dập đầu nói lắp ba, run run rẩy rẩy, người a, là tối trọng yếu chính là bản phận, không nên cầm không muốn nắm, không nên nghĩ tới không nên nghĩ. Trương Bách nhân trong tay lấy ra một nén nhang, cắm vào trong đình viện trong lò, bắt đầu từ bây giờ, cho các ngươi thời gian một nén nhang, lập tức thoát ly tam toàn quan xuống núi, không cho mang theo bất luận là đồ vật gì, tiểu gia ngoài vòng pháp luật khai ân lưu các ngươi một mạng. Như là dám tư tàng bất kỳ tài vật, tiểu gia chẳng lo sợ cái quái gì cả. Lời nói hạ xuống, chúng đạo nhân nhìn tam toàn quan chủ, tam toàn quan chủ mặt nhăn nhó, đều xuống núi thôi, tam toàn quan hôm nay phía sau từ đó xóa tên. Một lời hạ xuống, các vị đạo nhân oanh nhiên mà tán, như ông vỡ tổ trốn vào bên dưới ngọn núi. Đạo hữu, coi là thật muốn như vậy dồn ép không tha hay sao? Nhìn trống rỗng đạo quan, tam toàn quan chủ bất đắc dĩ thở dài. Ta như là ở trong sa mạc chết dưới tay ngươi, liền dồn ép không tha cơ hội đều không có. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.